Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 756, cao nhân là chiêu không tới. Đương nhiên, một ngày này buổi tối Tề Trọng Bân đi cũng không chỉ là một cái địa phương. Gần nhất kinh thành có một số việc xác thực là chỗ nói pháp sư làm. Cũng có một chút tắc không phải phàm nhân chỗ làm. Cùng một chỗ thanh lý a. Sáng sớm ngày thứ hai, Thừa Thiên phủ nha môn bổ khoái tựu lại đến một chỗ đại trạch. Cùng nhau tại đương nhiên cũng không thiếu được cấm quân. Lại có pháp sư chết rồi. Lần này bị chết càng quỷ dị. Thủ vệ cấm quân không có sự tình gì. Thậm chí pháp sư kia đệ tử cũng ngủ được rất chân thật. Không nghe thấy bất kỳ động tĩnh. Sau một hồi lâu, Thừa Thiên phủ nha bổ khoái cùng phụ trách nơi đây cấm quân quan quân cùng một chỗ theo trong phòng. Ra tới, mấy người rõ ràng thần sắc mười phần ngưng trọng, rõ ràng là bị lửa đốt chết. Trên giường cũng có vùng vẫy dấu vết, lại không có nhen nhóm giường chiếu, càng là không người lưu ý đến. Đúng vậy a, lần này so với lần trước còn khó giải quyết, mặc dù liền chết một người. Nhưng xuất thủ cái kia thế nhưng là cao minh quá nhiều. Thừa Thiên phủ danh bổ vốn là kinh nghiệm phong phú, mà cấm quân quan quân mấy tháng này tiếp xúc quá nhiều thuật sĩ. Không có kinh nghiệm cũng ngạnh sinh sinh học đến không ít. Bất quá, những cái kia đệ tử làm sao không một chút nào thương tâm a? Phó huynh, có khả năng hay không là chính bọn hắn lén lút hại chết sư phụ? Cấm quân đô úy như thế hỏi một câu, tới điều tra phó tân bác nhẹ gật đầu, cũng không phải không có loại khả năng này, bất quá trong mắt của ta, càng nhiều là bởi vì vị pháp sư này tính tình quái gở. Đối môn hạ đệ tử đều không tính quá tốt, bọn hắn trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có cũ mới tổn thương. Thôi, mang về nha môn tra một chút vẫn là nên. Nói như vậy, phó tân bác thần sắc vẫn là như cũ rất ngưng trọng. Tối hôm qua rõ ràng sư huynh đệ bốn cái đồng loạt ra tay. Mang lên toàn bộ Thừa Thiên phủ quan phủ hảo thủ tuần tra một đêm. Không có phát giác đến bất kỳ động tĩnh. Hết lần này tới lần khác vẫn là có người chết rồi. Mà lại bị chết quỷ dị như vậy. Tình huống đã có chút không thể khống. Ti thiên giám công sở vị trí. Ngồi tại trước bàn Tư Mã Tiêu cũng là mới vừa thu được tin tức. Đêm qua chết pháp sư không phải người thường, là đã từng hắn hướng thiên tử cường điệu báo cáo qua 14 vị pháp sư một trong. Tư Mã Tiêu nhìn qua văn thư tại kia thở dài, một bên ti thiên giám những quan viên khác cũng tiến tới. Khi thấy phía trên danh tự cùng địa phương thời điểm, nhất thời cũng là giật mình, vị này cũng đã chết. Thiên tử đều biết tên của hắn. Cái này nếu là hỏi tới làm sao bàn giao a? Thừa Thiên phủ nha cùng cấm quân bên kia nói thế nào? Có kết quả sao? Nghe đến có quan viên như thế hỏi. Đến đây hồi báo tiểu quan lại chỉ có thể thành thật trả lời. Nói là còn tại điều tra. Ti thiên giám giám phó nhất thời lộ ra biểu tình bất mãn. Còn tại điều tra, còn tại điều tra. Mỗi lần đều là loại lời này. Cái gì Thừa Thiên phủ tứ đại danh bổ, danh tiếng thổi đến vang dội lại không đình tác dụng gì. Đúng vậy, cho bọn hắn sư phụ mất mặt. Nếu là hình bộ tiêu tổng giáo đầu còn tại Thừa Thiên phủ nha làm công lúc đó, sớm mẹ hắn nên phá án. Đúng vậy, nên nhượng tiêu tổng giáo đầu ra tới chủ trì nha môn án kiện điều tra phá án. Bên cạnh mồm năm miệng mười. Vốn là phiền lòng Tư Mã Tiêu chịu không nổi phiền phức. Tốt, bây giờ Tư Mã Tiêu trong mắt người ngoài là thỏa thỏa hoàng đế trước mặt hồng nhân. Tiền đồ vô lượng chủ. Hắn vừa mở miệng, chu vi nhất thời an tĩnh. Ai, trong kinh thành có thật nhiều đạo hạnh thâm hậu pháp sư. Vì giám pháp đại hội thứ hạng cùng thiên sư chi vị lẫn nhau đấu đá. Thừa Thiên phủ các bổ khoái lợi hại đến đâu. Quản được cũng đều là phàm trần sự tình. Ít có loại này điều tra phá án kinh nghiệm, kỳ thật Thừa Thiên phủ nha cũng không thể nói không có. Chút nào kiến thiết, đã phá không ít vụ án. cũng bắt không ít pháp sư. Chính là tương đối mà nói, không có phá án những cái kia ảnh hưởng càng lớn mà thôi. Càng là gần nhất liên tục 2 ngày vụ án, một cái bị chết người nhiều, một cái bị chết quỷ dị. Đại nhân, việc này không thể không coi trọng a. Ta biết, ta tự thân dâng thư, nhượng hình bộ gia tăng một chút lực độ a. Tư Mã Tiêu cũng không có biện pháp khác, tạm thời chỉ có thể dạng này. Xế chiều hôm đó, Thừa Thiên phủ nha bên ngoài, tới một vị thân mặc bổ khoái phục sức, đầu đội khảm viên tơ vàng mũ cao lão giả. Phủ nha trước cửa trực ca nha dịch nhìn thấy vị lão nhân này, đều lộ ra thần sắc kích động, 4 người nhao nhao hướng về lão nhân hành lễ. Tiêu bổ đâu? Lão tổng bổ. Lần trước Tiêu Ngọc Chi mặc bộ quần áo này ở kinh thành tuần tra thời điểm, còn là vì trấn nhiếp một thoáng đạo trích, giúp đỡ nhìn một chút trong thành tình huống, mà lần này là thật tiếp đến hình bộ mệnh lệnh, nhượng hắn tạm thời hồi Thừa Thiên phủ nha hỗ trợ tra án. Đương kim Thừa Thiên phủ phủ doãn thậm chí tự thân ra tới gặp Tiêu Ngọc Chi một mặt, cũng tính là đầy đủ coi trọng. Cuối cùng Thừa Thiên phủ doãn xưa nay không chỉ là một cái nha môn quan viên đơn giản như vậy. Tại Đại Dung là có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, tam phẩm liền có thể làm tướng, mà Thừa Thiên phủ doãn là chính tứ phẩm. Đương nhiên, phủ doãn đại nhân cũng chính là ra tới hàn huyên vài câu. Chân chính án kiện tình huống còn là đến lý giải hồ sơ. Tại Tiêu Ngọc Chi trở lại Thừa Thiên phủ nha về sau không bao lâu, hắn 4 cái đệ tử cùng trong nha môn một chút hảo thủ tửu đều tụ tập chung một chỗ. Vị trí không phải nha môn hồ sơ kho sách, cũng không phải cái gì nghỉ ngơi địa phương, mà là nha môn nhà xác. Bởi vì khí trời lạnh lẽo, gần đây phổ biến là nước kết băng nhiệt độ, cho nên thi thể có thể nhiều cất giữ một chút thời gian. Gần nhất án mạng rất nhiều thi thể đều ở nơi này. Một đám người đến nhà xác, đã ở bên trong. Tiêu Ngọc Chi ngẩng đầu nhìn hướng cửa cổng. Có mặt 4 tên bổ đầu chính là Tiêu Ngọc Chi 4 cái đồ đệ. Nhìn thấy sư phụ tại kia kiểm tra thi thể, lúc này mặt lộ ra hổ thẹn mà tiến lên hành lễ. Sư phụ, đệ tử vô năng. Tiêu Ngọc Chi lắc đầu, không vướng bận đều đi vào, nói một chút tình huống a. 4 cái bổ đầu cùng một đám lĩnh ban bổ khoái hảo thủ nhau nhau đi vào, nói rõ với Tiêu Ngọc Chi gần đây tình huống. Càng là cường điệu nói mấy ngày trước án mạng cùng tối hôm qua án mạng. Tiêu Ngọc Chi vừa nghe, vừa tra xét gần nhất án mạng chí tử thi thể. Những cái kia rõ ràng là bị vặn gãy cái cổ thì cũng thôi đi, có chút giống là xác khô đồng dạng tắc cường điệu kiểm tra. Thẳng đến nhìn thấy tối hôm qua thi thể, Tiêu Ngọc Chi mới ngừng lại. Sư phụ, đây chính là đêm qua thi thể. Bất quá tối hôm qua trừ bắt một cái ngủ đầu đường pháp sư bên ngoài, chúng ta 4 cái đều không có phát giác đến dị thường. Thậm chí chỗ tòa nhà kia chúng ta cũng từng ở phụ cận tuần tra qua. Tiêu Ngọc Chi nheo mắt lại, nhìn xem trước mặt cháy xém thi thể. Trên thi thể này cảm giác cùng phía trước những thi thể kia hoàn toàn khác biệt. Đằng trước những thi thể kia sót lại lấy một tia tà dị vần đục cảm giác, mà cái này một cỗ, tốt cái đường đường chính chính nóng rực quang minh. Tiêu Ngọc Chi kỳ thật cũng không rõ ràng cụ thể hình dung như thế nào, nhưng chính là có loại cảm giác này. Sư phụ, ý của ngài là, hai người xuất thủ người bất đồng. Không những bất đồng, mà lại một cái này, xuất thủ người nội tình rất chính a. Tiêu Ngọc Chi nói như vậy, nhưng bao quát 4 cái đệ tử ở trong người đều là mặt lộ ra nghi hoặc. Hắn cũng không giải thích cái gì, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, tối nay ta bồi các ngươi cùng một chỗ tuần tra một phen. 4 người các ngươi lưu lại, hiện tại những người khác đều đi nghỉ ngơi a. Cho các ngươi 2 cái canh giờ. Vâng, Tiêu Ngọc Chi ra lệnh một tiếng, rất nhiều bổ khoái đồng thanh đáp lời. Sau đó rất nhanh đều ly khai. Lại nhìn một chút bên thân thi thể, Tiêu Ngọc Chi cũng đi ra nhà xác, bốn cái đồ đệ tắc theo sau lưng. Bọn hắn không có đi nghỉ ngơi, mà là lại đi phủ nha đại lao, nhìn một chút gần nhất bị bắt những pháp sư kia, trong đó cũng bao gồm Nhan Thủ Vân. Chỉ bất quá tùy tiện vận hỏi vài câu về sau, Tiêu Ngọc Chi tựu rất nhanh đều loại bỏ những cái kia bị giam giữ người hiềm nghi. Xác suất lớn cùng gần nhất án mạc đều không tương quan, nhưng cùng cái khác gây hấn kiếm chuyện sự tình khẳng định không thoát được liên quan. Cũng không cần nóng lòng thả ra. Buổi tối hôm đó, Tiêu Ngọc Chi tự thân dẫn người tuần tra Thừa Thiên Phủ. Trên 100 tên kinh thành bổ khoái cùng số lượng càng nhiều cấm quân trở lệnh. Cái khác còn dễ nói, chủ yếu liền là phải đem ngày đó một khẩu khí giết mấy chục người thuật sĩ bắt lại. Tên kia tính nguy hiểm quá lớn, nếu là tiếp cận hoàng thượng tác càng thêm khiến người bất an. Chỉ bất quá một đêm này gió êm sóng lặng, cái gì đều không có phát sinh, đến hôm sau ban ngày cũng không có tiếp đến cái gì báo án. Sau đó liên tiếp mấy ngày, Tiêu Ngọc Chi cơ hồ là chính tại ban ngày đã tỏa vận công nửa canh giờ. Sau đó buổi tối đều dẫn người tuần tra kinh thành, nhưng nhắc tới cũng kỳ, từ Tiêu Ngọc Chi trở lại Thừa Thiên Phủ nha môn tọa trấn về sau, kinh thành không còn lại xuất hiện đại án gì, chí ít chưa từng xuất hiện loại kia pháp sư tử vong khó giải quyết án kiện. Ti Thiên Giám cùng cấm quân cùng với Thừa Thiên Phủ nha người lén lút đều nói, kia là đã từng lão tổng bổ, bây giờ hình bộ tổng giáo đầu uy danh trấn trụ, kia nhưng là hư hư thực thực tiên thiên cảnh giới cao thủ. Trên giang hồ có câu cách ngôn là, đạt tới tiên thiên không gì kiêng kỵ, thuật sĩ sợ nhất liền là loại này công lực đăng phong tạo cực võ giả. Bởi vì hết thầy tà pháp đều không có tác dụng, liền như vậy thẳng đến 29 tháng chạp, Tiêu Ngọc Chi y nguyên dẫn người mỗi ngày tuần tra kinh thành. Căn bản là ban ngày phần lớn thời gian tại, buổi tối tắc cả đêm đều tại, cơ hồ toàn bộ kinh thành cùng an ninh trật tự tương quan người đều cho rằng là Tiêu Tổng giáo đầu xuất hiện, mới khiến cho kinh thành rất nhiều pháp sư tầm đó loạn tượng lắng lại. Dù cho Tiêu Ngọc Chi bốn cái đồ đệ cũng cho là như vậy. Mặc dù nghĩ như vậy muốn phá án cũng rất khó, nhưng ít ra nói rõ đám đạo trích kia hạng người còn là có kiêng kỵ. Một đêm trôi qua, tuần tra người nhao nhao đi nghỉ ngơi, Tiêu Ngọc Chi không có cùng các đệ tử cùng đi ăn điểm tâm, mà là tìm lý do tự mình ly khai. Chỉ bất quá Tiêu Ngọc Chi sớm lượn một vòng về sau, lại đi tới Thừa Thiên Phủ đại lao. Đại lao gác đêm ngục tốt vừa nhìn thấy là Tiêu Ngọc Chi đi xuống, ngủ gật thoáng cái tựu tỉnh, vội vàng tiến lên hành lễ, gặp qua tổng bổ đầu. Mang lên chìa khóa đi theo. Vâng, Tiêu Ngọc Chi một câu nói này nói xong cũng hướng đại lao chỗ sâu đi. Cửa cổng ngục tốt cũng không dám nói cái gì, nắm lên treo lấy vòng chìa khóa tựu đuổi theo. Đi thẳng đến đại lao trung bộ, Tiêu Ngọc Chi dừng bước lại, nhìn hướng một bên phòng giam. Trong phòng giam, nằm ở trên giường vốn là trong lúc ngủ mơ Nhan Thủ Vân tựa hồ phát giác đến cái gì, mở mắt nhìn hướng bên ngoài, vừa nhìn thấy là Tiêu Ngọc Chi, Nhan Thủ Vân một thoáng an vị lên. Hắn nhận thức cái này lão bổ đầu, hồi trước dẫn người tới phòng giam tuần tra, tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển, tựa hồ là Thừa Thiên Phủ nha tổng bổ đầu. Tiêu Ngọc Chi khuôn mặt già nua tinh thần phấn chấn, Nhan Thủ Vân 40 tuổi không đến, khuôn mặt lại mang theo tang thương, tinh thần cũng hơi lộ ra uể oải. Hai người một cái tại ngoài cửa nhà lao, một cái tại trong hàng rào, lẫn nhau nhìn xem lại không có lập tức nói chuyện. Tiêu Ngọc Chi là đang dò xét Nhan Thủ Vân, cái sau chính là bị nhìn đến trong lòng sợ hãi, không dám lập tức nói cái gì, chỉ sợ nói sai lời. Nhan Thủ Vân gần nhất kỳ thật nghỉ ngơi đến cũng không tệ lắm, tâm thần chi lực cũng dưỡng trở lại, cái kia khai khiếu pháp nhãn lúc này cũng không nhịn được quan sát lão tổng bổ. Trong thoáng chốc, Nhan Thủ Vân vậy mà thật giống nhìn thấy bên ngoài lão bổ khoái trên thân hiện lên một tầng như có như không hỏa diễm, càng có một vòng nóng rực khí tức đang bay lên, quang minh đồng thời cũng tràn ngập áp lực, thậm chí nhìn đến con mắt đều có chút khó chịu phát chướng. Nhan Thủ Vân nhắm mắt lại, lại nhìn Tiêu Ngọc Chi thời điểm lại bình thường, nhưng hắn trong lòng lại có một loại hiểu ra. Vừa mới chẳng lẽ là đánh bậy đánh bạ xem khí. Có thể cảm nhận được loại biến hóa này không chỉ là Nhan Thủ Vân chính mình. Tiêu Ngọc Chi tựa hồ cũng mơ hồ phát giác cái gì. Vừa mới trong lao pháp sư này, ánh mắt thế nhưng là sâu thẳm cực kỳ. Suy xét một thoáng, Tiêu Ngọc Chi cười cười. Không bàn là trên trực giác, còn là trên suy đoán. Người bên trong là chính là tà hắn cũng có phán đoán. Mở cửa, thả hắn a, hả, ngục tốt nhìn hướng lão tổng bổ, hoài nghi mình nghe lầm. Nhan Thủ Vân nhìn hướng bên ngoài cũng là mặt lộ ra kinh ngạc. Tiêu Ngọc Chi nhìn thoáng qua ngục tốt, ta nói, mở cửa thả ngươi. Vâng, lão tổng bổ lời nói, ngục tốt căn bản không dám có bất kỳ dị nghị, mà lại cái này cũng không cần thủ tục gì. Loại này bản thân không có định tính định tội giam giữ người. Muốn thả cũng chính là lão tổng bổ chuyện một câu nói. Tiếng mở khóa cùng xiềng xích hoạt động thanh âm truyền tới. Cửa phòng giam cũng bị mở ra. Bên trong Nhan Thủ Vân theo bản năng xuống giường. Từ từ đi đến trước cửa lao. Nhưng tầm mắt một khắc không ly khai cái kia lão bổ đầu trên thân. Tiêu Ngọc Chi nhìn xem Nhan Thủ Vân. Vậy mà hướng hắn chắp tay hành lễ. Pháp sư cao thượng, lại không biết vì sao không có vén hoàng bảng tham gia triều đình giám pháp đại hội đây. Tổng bổ đầu nói đùa. Bần đạo tự biết có bao nhiêu cân lượng, sao dám lỗ mãng đây. Tiêu Ngọc Chi trong nội tâm thở dài một tiếng. Đến hôm nay, hắn cũng tính là đoán ra cái gì. Toàn bộ trong đại lao, hắn duy nhất nhìn không thấu người cũng chính là trước mắt vị pháp sư này. Người người đều nói kinh thành gần nhất Thái Bình là bởi vì Tiêu Ngọc Chi trấn thủ. Nhưng hắn lại biết có lẽ có một bộ phận loại nguyên nhân này. Nhưng tuyệt không phải nguyên nhân chính, mà hắn hồi phủ nha một ngày trước buổi tối còn bắt một người. Cũng là đêm đó duy nhất náo ra động tĩnh pháp sư. Rất khéo, không phải sao? Ở trong mắt Tiêu Ngọc Chi, đây có lẽ là có liên quan, không có xác thực chứng cứ, chính là một loại trực giác, nhưng hắn tự vấn tự giác từ trước đến giờ rất chuẩn. Nhan Thủ Vân cẩn thận dè dặt đi ra cửa lao, xuất phát từ cẩn thận còn là hỏi một câu, cái này thật thả ta đi à? Tiêu Ngọc Chi gật đầu cười, suy nghĩ một chút lấy ra một căn quan thỏi bạc. Đưa cho Nhan Thủ Vân, ta biết pháp sư trong túi ngượng ngùng, cái này liền xem như pháp sư hôm nay kinh thành ăn ngủ tác dụng. Mời thu xuống, cái này làm sao có thể, mời pháp sư thu xuống, nếu là ngươi cảm thấy không thích hợp, về sau trong tay dư giả trả ta chính là. Lời này nghe đến Nhan Thủ Vân nhẹ gật đầu, cũng thế, chính mình có tư cách gì ra mồm đây. Thế là chìa tay tiếp lấy bạc. Tốt, bần đạo mang ơn, ngày sau nhất định hoàn trả. Vậy, bần đạo liền đi, pháp sư xin cứ tự nhiên. Ai, không cần đưa ta. Nhan Thủ Vân nói xong nhanh chóng hướng ngoài phòng giam đi. Mà lại càng đi tốc độ càng nhanh. Nhanh nhẹn một cái chỉ sợ ngục tốt cùng bổ khoái đổi ý bộ dạng. Tiêu Ngọc Chi ở phía sau từ từ đi theo. Thẳng đến hắn đi ra đại lao, nhìn thấy Nhan Thủ Vân đã nhanh chân đi xa mới dừng bước. Tiêu Ngọc Chi âm thầm thở dài một tiếng, hoàng thượng rộng rán hoàng bảng chiêu thiên hạ kỳ nhân dị sĩ. Nhưng chân chính cao nhân, há có thể bởi vì ngươi một tờ trên hoàng bảng hứa hẹn vinh hoa phú quý tự leo trèo qua tới đây. Không những không nghĩ trèo lên, ngược lại là chỉ sợ lây dính đây.